Lăng Canh Tân thấy xiêm y mỏng nhẹ của An Nhược Hào bởi vì dính nước mà lộ đường cong uyển chuyển trước mặt hắn. Hắn không cần hỏi cũng biết bên trong nàng có màu gì. Lại tiếp tục nghĩ đến thân thể xinh đẹp trắng như tuyết của nàng hiện ra trước mắt. Cách chương.